Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, ngủ say phòng. A, Tiểu Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu, cùng Vương Bân đối mặt thoáng cái, gặp hắn ánh mắt bên trong này hưng phấn thần sắc, đột nhiên có điểm mất hết hồn vía, loại vẻ mặt này, cũng không phải là, nàng vùng vẫy rất lâu, sắc mặt hồng nhuận lên. Tựa hồ có điểm thẹn thùng, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu, đáp ứng Vương Bân. Ha ha ha, Vương Bân ngưỡng thiên cười to, nghĩ cũng không nghĩ liền kéo Tiểu Tâm tay, hướng Thúy cùng Tiêu vị trí địa phương đi. Hắn lại không biết, tại hắn sau lưng Tiểu Tâm, giờ phút này đã là hồng thấu mặt. Một bên khác, Kim Tam điểm ba người, giờ phút này mới vừa vặn đi tới Nhất Niệm Tông Sơn môn phía trước. Cái gọi là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Giờ phút này bọn họ ba người đang bị thủ sơn môn đệ tử ngăn cản. Đứng vững, người đến người nào, báo danh ra tới. Nói chuyện là một gã đệ tử áo lam, thần sắc kiêu căng, nhìn cũng không nhìn nhiều bọn họ ba người một cái. Trừ cái đó ra, còn có hai tên áo lam, thậm chí có một tên đệ tử áo đen, trực tiếp ngủ ở ghế nằm trên, liền mắt cũng không mở. Loại thái độ này nhượng Kim Tam điểm ba người trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể thần sắc băng lãnh đáp lời. Kim Tam điểm ngoặc kép chấm than. Kim Hưng ân. Lúc này đệ tử áo đen kia mới mở mắt ra, thần sắc bình thường, nhưng ánh mắt trong không cảm nhận được xem xét lóe lên vẻ kinh dị. Các ngươi liền là Kim gia người? Hắn chậm rãi mở miệng, vẫn như cũ ngủ ở ghế nằm trên, kiêu ngạo cực kỳ. Không sai, Kim Hưng đắc ý nói ra, hắn tự nhận là báo ra như vậy một cái danh tiếng tới, nhất định sẽ làm cho đối phương xem trọng một cái, nói không chừng còn muốn đợi bọn họ làm khách quý. Nhưng đối phương tựa hồ cũng không có cỡ nào kích động, thậm chí ngay cả chấn kinh một cái đều không có, chỉ là nhẹ nhàng mà nga một tiếng. Tiếu Tiền, người mang theo bọn họ đi vào đi, cho bọn họ an bài một chút, đã là Kim gia người, này liền đi ngủ say phòng đi. Đệ tử áo đen nói chuyện lên tới vân đạm phong khinh, tùy ý xuất ra ba khối lệnh bài, ném cho cái kia kêu Tiếu Tiền đệ tử áo lam. Đây là ngủ say phòng lệnh bài. TTT, những cái kia áo lam các đệ tử còn cho rằng vị sư huynh này đang nói đùa. Ngủ say phòng há là muốn đi liền có thể đi, mà còn đi, hơn phân nửa không có cái gì chuyện tốt. Nhìn thấy cái này ba khối lệnh bài, bọn họ tức khắc minh bạch hết thảy. Cái này ba cái Kim gia người, không biết là lúc nào, ở địa phương nào đắc tội vị này hắc y sư huynh, cho nên sư huynh muốn cả bọn họ a. Nghĩ tới nơi này, Tiếu Tiền tức khắc không nói hai lời, thu hồi lệnh bài. Hắn đối đúng Kim Tam điểm mấy người phất phất tay, ra hiệu theo trên hắn bước chân. Chúng ta đi. Kim Tam điểm ba người không giải thích được, lại cũng theo đi lên. Không biết đối phương là gì kích động như thế, chẳng lẽ này ngủ say phòng là một cái đáng sợ địa phương? Các loại chờ đi có một đoạn khoảng cách, Kim Tam điểm cho khiến một cái ánh mắt, gật đầu, rất là tự giác xuất ra một cái túi tiền. Bên trong chứa rất nhiều linh thạch, đủ để đánh động đi trước dẫn đường đệ tử áo lam. Vị sư huynh này, xin hỏi cái này ngủ say phòng đến cùng là dạng gì địa phương? Mềm giọng hỏi, có chút ăn nói khép nép nịnh nọt đối phương. Như không là ở Nhất Niệm Tông trong, nói không chừng nàng liền trực tiếp bắt lại khảo vấn. Tiếu Tiền có chút hơi khó, hắn không dám đắc tội đệ tử áo đen kia, nhưng cầm đối phương đồ vật còn đắt như vậy nặng, hắn cũng chỉ có thể chọn một chút không liên quan đau khổ sự tình. Cùng ba người giải thích một chút, ta và các ngươi nói a, các ngươi thật có phúc, cái này ngủ say phòng thế nhưng là chúng ta Nhất Niệm Tông một chỗ bí cảnh tới. Rất nhiều đệ tử muốn đi vào đều không có cơ hội, chỉ có thiên tài giống như lóa mắt đệ tử mới có cơ hội tiến vào. Nhưng chấm ngoặc kép, ba người đang tại hưng phấn thời điểm, cái này nhưng chữ nhượng bọn họ ba người tâm đều hơi hồi hộp một chút. Nhưng cái gì? Kim Tam điểm hỏi. Đại cơ duyên nơi. Cũng là lớn địa phương nguy hiểm. Suy tư rất lâu. Đệ tử áo lam kia lựa chọn nói ra thật tình. Tại hắn nhìn đến. Đã đi vào nhất niệm tông địa bàn. Cho dù bọn họ không vào ngủ say phòng. Cũng không phải do bọn họ. Ba người sắc mặt đẹp mắt thoáng cái. Cũng không có cảm nhận được cái gì ngoài ý muốn. Cơ duyên và nguy hiểm cuối cùng là nương theo. Điểm này cũng không có sai. Tu hành vốn là chuyện nghịch thiên. Chúng ta người tu hành. Cùng người tranh giành. Đấu với trời. Nếu như liền cái này sao một điểm nguy hiểm đều sợ nói. Vậy liền không xứng tập võ. Kim Tam điểm trầm trọng mở miệng. Tiếp tục nói. Cái này ngủ say phòng. Đến cùng có chỗ đặc biệt gì? Có cái gì cơ duyên và nguy hiểm? Vị sư huynh này có thể cho chúng ta nói một lần sao? Tốt. Tiếu Tiền ngẫm lại. Cảm thấy những cái này cũng không có cái gì tốt che giấu. Liền đem ngủ say phòng chỗ đặc biệt cho bọn họ nói một lần. Ngủ say phòng. Này cũng không phải phòng. Mà là một cái hốc cây. Hốc cây. Ba người thân thỉnh sững sờ. Nhất là Kim Tam Điểm. Càng là có chút nghi hoặc. Đúng rồi. Một cây rất đại thụ. Cây trụ cột có một cái rất hang lớn. Nhớ tới cây đại thụ kia. Tiếu Tiền không khỏi có chút hít thở gấp rút. Nuốt lên nước miếng tới. Như vậy. Chỗ ấy lại có gì cơ duyên? Kim Tam Điểm bình tĩnh hỏi. Nhưng trong lòng đã kích động lên. Tại bọn họ Kim gia tiên tổ bản chép tay bên trong. Cũng có nói đến nhất niệm tông nào đó cái cây. Chẳng lẽ liền là gốc cây này? Cây đại thụ kia. Tại trong miêu tả viết. Trụ cột chỉ có xung quanh ba trượng lớn như vậy. Bề ngoài cũng xấu xí. Liền là một khỏa cây đa. Nhìn không ra cái gì đặc biệt. Nhưng cây đa trụ cột trên. Có một cái 1 mét dài rộng lỗ nhỏ. Lộ ra u ám thâm thúy. Nếu như từ nhỏ hốc cây tiến vào nói. Sẽ phát hiện bên trong kỳ thật có khác động thiên. Này là rất rộng lớn một chỗ tồn tại. Có sông núi. Dòng sông. Nhật nguyệt tinh thần. Liền tựa như là trong mộng một dạng. Kim gia liền từng có bao nhiêu người từng tiến vào. Đồng thời lấy được to lớn cơ duyên. Lập tức thực lực tăng trưởng rất nhiều lần. Về phần ở bên trong xảy ra chuyện gì. Có cái gì dạng nguy hiểm. Lại là không có ghi chép. Nhưng. Còn có như vậy một cái ghi chép. Tin đồn hiện tại Kim gia lão tổ. Năm đó cũng từng tại trong hốc cây chiếm được cơ duyên. Thậm chí có vừa nói như thế. Về sau hắn thực lực có thể đột phá hồn tông cảnh giới. Chuyện chính bởi vì có như vậy một đoạn thần kỳ trải qua. Nghĩ tới những thứ này. Giờ khắc này. Kim Tam Điểm trong lòng nơi nào có thể bình tĩnh. Tiếu Tiền rất là bất đắc dĩ nói ra. Cơ duyên sao? Cái này điểm ta cũng không rõ ràng. Dù sao ta cũng chỉ là một cái đệ tử mà thôi. Nơi nào biết nhiều chuyện như vậy. Nhưng nhất niệm tông trong có tin đồn. Nếu mà có được đại khí vận. Cho dù chỉ là tiến vào hốc cây một ngày. Cấp thấp hồn quân cũng có thể lập tức tiến giai hồn vương. Thực lực tăng lên to lớn. Thoải mái như vậy. Kim Hưng nghe xong sau đó. Cũng đều vì đó tắc lưỡi. Thân thể run rẩy lên. Kích động vô cùng. Giờ phút này hận không thể có thể thúc giục Tiếu Tiền đi nhanh 2 bước. Nhanh một chút mang theo bọn họ đi cái kia cái có thể cùng tăng cường thực lực ngủ say phòng. Chúng ta 3 người. Nhất định đều có thể được cơ duyên lớn. Hiển nhiên Kim Hưng rất có lòng tin. Nhưng Tiếu Tiền lại là lạnh lùng nở nụ cười. Tính. Đã các ngươi đều như vậy khát vọng. Liền theo ta đi nhanh 2 bước đi. Dạng này. Ta còn có thể một chút thời gian. Đi đoạn niệm môn giao dịch thoáng cái này khát vọng đã lâu đồ vật. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.